Như đã hứa, trong chương trình đặc biệt mừng xuân Canh Dần này, Radio Đàn Ông xin gửi đến quý vị và các bạn bài pháp thoại với chủ đề Bình Yên của Thầy Minh Niệm cùng lời chúc Im lặng nhìn lại mình, cảnh bình tâm cũng bình, mở lòng ra chấp nhận, tâm yên cảnh sẽ yên. Kính chào quý vị và chào các bạn. Chúng ta đang từng bước đi vào thiềm năm mới, năm Canh Dần 2010. Kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật bình yên. Tại vì có bình yên thì mới có hạnh phúc. Hạnh phúc mà không có chất liệu của bình yên trong tâm hồn thì chúng ta cần xem lại bản chất thật của cái hạnh phúc đó. Nhưng mà làm sao để có được bình yên? Thì đây là đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xem đây là món quà đầu năm, tôi xin thân ái gửi tặng tất cả mọi người đang náo nức đón Tết truyền thống của dân tộc. Chúng ta biết rằng một trong những nỗi thống khổ lớn nhất của nhân sinh đó chính là ly biệt. Thương nhau mà phải xa nhau thì có khác gì khúc ruột cắt đứt làm đôi, phải không quý vị? Cho nên người xưa mới nói là đoạn trường thương đau. Các vị có bị đau ruột thừa chưa? Nếu mà nó bể mà chúng ta không cấp cứu kịp thì coi như là chết, phải không? Cái này nó cũng khó diễn tả lắm, nhưng mà cứ đau ruột thừa thử đi, rồi chúng ta sẽ hiểu khi yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau nó sẽ đớn đau như thế nào. Nhưng mà đau ruột thừa thì có người bị, có người không. Trong khi yêu thương thì hầu như ai cũng có ít nhất một lần chia lìa, phải không quý vị? Vậy chắc là mình nên nói như thế này: hãy cứ xa nhau rồi sẽ hiểu cái đau ruột thừa như thế nào. Như là cụ Nguyễn Du đã từng nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Cứ bước qua cái cầu đó đi, rồi mình sẽ hiểu, mình sẽ cảm thông. Chứ mình đứng bên ngoài mình nhìn vô bằng một cái tâm hồn đang rất là lành lặn, chưa chia sẻ tình cảm, thì phán xét không có được đâu. Người ta thường hay nói đùa với nhau là yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Rồi họ còn nói tiếp một câu gì nữa các vị? Nghe có vẻ thuộc lòng quá ha. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Nghe rất là anh hùng, rất là chịu chơi. Nói thì nói như vậy, chứ phần lớn khi khổ rồi thì la làng, than trời trách đất, khuấy động lung tung hết, chứ có cắn răng chịu đựng được đâu mà nói là thà chịu khổ. Cho nên ông bà ta ngày xưa thường hay cảnh báo một cái câu ví von như thế này: có sức chơi, có sức chịu. Câu này chứa đựng cả một cái kinh nghiệm sống. Ý nói là mình phải biết lượng sức trong khi làm một cái việc gì đó, nhất là khi yêu thương. Mặc dù yêu thương là bản năng của con người, nhưng mà nếu ta yêu con sông, ta yêu cánh đồng, ta yêu quê hương, ta yêu những kẻ bất hạnh thì ta đâu có khổ. Đằng này cái đối tượng thương yêu của chúng ta rất là dữ dằn, rất là hấp dẫn, rất là cao giá, rất là nhiều điều kiện thì chúng ta mới có thể đụng tới được. Và trong tình yêu lứa đôi nó có sự chiếm hữu, nó có sự nông nổi bồng bột, nó có khát khao, mong chờ, rồi đòi hỏi, ghen tuông, toan tính, ích kỷ, cấu xé, nhiều lắm. Và cái khổ nó bắt đầu từ những cái đó, từ cái chỗ không bình thường trong khi yêu. Cho nên người Mỹ họ diễn đạt những người đang yêu là fall in love, nghĩa là đang bước vào yêu mà bước không có vững vàng, Chữ for nó có nghĩa là chao đảo, là loạn choạng, là ngã tới ngã lui. Cái cụm từ này rất là hay. Và cụ Nguyễn Du có cả một vần thơ để mà diễn tả cái tâm trạng này. Đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi yêu rồi đâm ra bất bình thường hết phải không? Hồn siêu phách lạc, đứng ngồi không yên. Cái chỗ mà bình an nhất như là cái trung tâm thiền tập đây, mà cứ thấp tha thấp thỏm như là ngồi trên cục than hồng, cứ cựa quậy lung tung hoài, ngồi không có yên. Những người được mệnh danh là yêu mãnh liệt, thật ra là họ đang bị cái cảm xúc được nâng niu cái tôi của mình nó bùng vỡ. Cho nên ai cản cũng không được, mà ai nói cũng chẳng nghe, cứ khư khư chấp chặt vào cái quan điểm của mình là đúng, rồi lao tới phía trước như là một con thiêu thân. Cho nên mới nói là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Chính vì vậy mà chấp nhận sa hầm sập hố, rơi vào cái chỗ đoạn trường thương đau. Những người khuyên mình tuy họ đứng bên ngoài, nhưng mà họ đã trải nghiệm qua rồi. Họ có đi ngang qua cái cây cầu nghiệt ngã đó, cho nên họ sợ mình không đủ sức để mà đón nhận cái sự thất bại. Tại vì họ thấy cái khả năng thất bại rất cao ở nơi mình. Không phải tại vì cái đối tượng kia xấu tệ hay là yếu kém, đôi khi tại vì họ quá đẹp, họ quá hay, họ quá giỏi. Và chính cái lấp lấp chiếu sáng đó mà khiến ta phải thận trọng nhìn lại mình. Ta thấy mình có đủ bản lãnh và đủ tài năng để mà yêu thương được đối tượng đó hay không? Đó là vấn đề. Đây là một câu hỏi nghe rất lạ, nhưng mà nó rất là thiết thực. Và tôi vẫn thường hỏi mỗi khi các em thiền sinh đến vấn đáp với tôi về vấn đề tình cảm của họ. Tôi thì chưa có đi ngang qua cây cầu đó, cây cầu nghiệt ngã đó bao giờ cả. Nhưng mà tôi biết quan sát, tôi đã từng chứng kiến, và hơn hết là tôi tu thiền định. Mà thiền định chính là khám phá tâm. Cho nên tuy không có đi ngang qua cái chỗ đó, nhưng mà tôi biết rất rõ, rõ còn hơn là những người đi ngang qua nó cả chục lần rồi. Nhưng mà thật ra không có gì ghê gớm đâu các vị. Không phải cứ yêu là khổ như là người ta vẫn thường nghĩ. Rồi vì mình muốn yêu quá, như là Xuân Diệu nói là làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Không có chịu đựng nổi cái cảm xúc khát khao, cho nên mình nhắm mắt mình nhảy vào tình yêu một cách rất là mù quáng. Mù quáng tức là không nhìn thấy rõ mình và rõ đối tượng. Trong khi mình tu thiền, pháp môn thiền hiểu biết là phải luôn nhìn rõ những cái gì nó đang xảy ra ở trong ta và chung quanh ta, thấy rõ thái độ của mình phản ánh lên đối tượng. Cho nên tu thiền hiểu biết thì chắc chắn là sẽ bớt khổ trong tình yêu. Đây là lời quảng cáo cho pháp môn thiền hiểu biết. Hôm nay chúng ta nói về đề tài tình yêu là tại vì hôm nay cũng là nhân ngày lễ tình nhân, nó trùng với ngày Tết. Mà bây giờ người trẻ có vẻ như rất là thực dụng, nhưng mà lại không có kinh nghiệm trong tình yêu. Họ không biết yêu là gì cả. Cứ tưởng mình yêu bằng tất cả cái sự đam mê cháy bỏng của mình là được. Như thi sĩ Xuân Diệu từng than là: tôi khờ khạo lắm, tôi ngu quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Cho nên năm nay chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ăn Tết lớn đây, nhưng mà cũng có nhiều người không ăn Tết nổi, tại vì nửa hồn thương đau. Một nửa linh hồn của mình bị kẻ khác mang đi. Tại vì trong khi yêu mình đã trao cho họ hết rồi, nhưng mà cũng chưa chắc người kia có mang đi hay không. Hay là chỉ tại vì nó không được tiếp tục nuôi dưỡng bằng những cái cảm xúc yêu thương nóng bỏng, cho nên nó đang trong tình trạng khô, tình trạng héo. Như là Hàn Mặc Tử đã từng than khóc là: người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Bỗng dại khờ là sao? Là nửa tỉnh nửa mê, không có thiết sống làm gì nữa, không còn biết tới ai nữa. Nhiều khi dám nghĩ tới một cái chỗ tăm tối để mà đem cuộc đời của mình quẳng vào trong đó. Công danh sự nghiệp, bao nhiêu tài năng, bao nhiêu hiểu biết mình đều vứt luôn. Cho nên có một thi sĩ khác tên là Trần Vấn Lệ đã họa hai cái câu thơ trên bằng cả một bài thơ, thì trong đó có hai cái câu nhấn mạnh cái chỗ dại khờ như thế này: với nửa hồn sao là tuyệt vọng, không điên thì cũng đã như khùng. Thấy chưa? Yêu mà khổ như vậy thì có còn dám yêu nữa hay không? Và các nhà xã hội học bây giờ họ nói là thế giới hiện đang có một cái hội chứng là không dám yêu. Nếu mà không dám yêu mà đi tu hay là phụng sự cho cuộc đời thì đỡ quá phải không? Đằng này họ không phóng thích được cái năng lượng muốn được thỏa mãn bản ngã. Họ không tin tưởng rằng có một người có thể nâng niu tôn trọng cái tôi của mình. Cho nên họ thu mình vào một cái không gian bé nhỏ của mình, tự mình yêu lấy cái bản thân của mình, sống rất là ích kỷ, không hề quan tâm tới cuộc sống chung quanh. Thì nó còn thua kém hơn là một người đang yêu. Tại vì ít ra một người đang yêu họ cũng còn biết chia sẻ, quan tâm nhường nhịn một người. Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút Thật ra không phải ai yêu rồi cũng trở nên ích kỷ đâu quý vị. Nếu họ nắm được nghĩa đẹp của tình yêu, phần lớn những người trẻ khi họ bước chân vào cái địa đàng của tình ái đều xuất phát từ một cái thái độ muốn được thỏa mãn, muốn cái tôi của mình được công nhận, muốn có chỗ để dựa dẫm và cứu rỗi cái linh hồn lạc lõng cô đơn của mình. Nhất là những người vừa mới bị bò đá, ồ không, bồ đá, tôi cứ hay nhầm cái từ này. Khi họ bị bồ đá thì họ bị tổn thương rất là nặng, tâm hồn chơi vơi lạc lõng và có cảm tưởng như là người kia phù rẫy mình, là vì họ khinh thường mình, mình không có gì để họ đáng tôn trọng cả, và chắc là ai ai chung quanh mình cũng khinh thường mình hết. Vì vậy họ rất cần được thương yêu trở lại. Thì trong lúc này đáng lẽ ra họ phải tịnh dưỡng tâm hồn, phải nhìn lại mình để tìm ra những cái nhược điểm hay là những cái khó khăn, những cái điều bất hợp giữa mình và người kia trong quá khứ. Thì ít ra phải cần 6 tháng hay là 1 năm, hoặc là thậm chí nhiều hơn thế nữa, để tâm hồn của mình nó được chữa trị, nó được lành lặn. Thì đằng này họ không chịu nổi cái cảm giác bị hất bỏ, cảm giác bị thất bại, cảm giác cô đơn, thiếu thốn. Cho nên là họ đã tìm ngay cho mình một cái đối tượng mới để khỏa lấp. Mà thông thường cái đối tượng này chỉ có một vài điểm hay thôi, mà những cái điểm hay này người cũ không có. Mỗi lần nhìn thấy những cái người đang muốn vung vẫy chạy trốn khỏi cái sự thất bại như vậy, tôi rất là lo lắng, rất tội nghiệp. Tại vì tôi chắc rằng họ sẽ không những không được gì, mà có thể sẽ bị tổn thương thêm nữa. Tại vì ngay cái điểm xuất phát họ đã rất yếu rồi, họ không còn gì để sống, thì lấy cái gì để cho người kia? Mà trong bản chất của tình yêu là phải có một nửa trách nhiệm là hiến tặng. Nếu mình chỉ có một cái thân xác hay là chỉ có tiền của để mà hiến tặng thôi á, thì đấy đâu phải là tình yêu. Trừ phi người kia họ có một cái tấm lòng bao dung độ lượng, họ là một kẻ có hiểu biết và cao thượng, chứ không phải lợi dụng mình thì mình mới được cứu rỗi thật sự. Bằng không mình sẽ khóc hận một lần nữa, mà lần này sẽ lún sâu vào khổ đau hơn, tại vì cái vết thương nó đã lầy lội hơn. Cho nên nếu người trẻ nào cũng biết thực tập nhìn lại mình, thực tập thiền, cũng luôn luôn tỉnh táo trong khi yêu, sẵn sàng chấp nhận khi thất bại để nếm trải cái cảm giác khổ đau mà trưởng thành thêm, thì họ sẽ dễ dàng nắm được nghĩa đẹp của tình yêu. Họ sẽ đi vào tình yêu một cách rất là vững chãi. Tại vì tình yêu là có thật. Cho nên chúng ta hãy thường xuyên tự vấn với mình là ta đã có một thái độ như thế nào trong khi yêu. Điều này nó có quan trọng không? Tại sao chúng ta cứ quan tâm tới vóc dáng, tới trình độ, tài sản, công danh, sự nghiệp của người kia thôi? Cho dù chúng ta được coi là một người có chiều sâu, chúng ta quan tâm tới tánh nết của họ, chúng ta đặt đó là một cái đòi hỏi cao nhất của mình là tánh nết, chứ không phải là những cái vật chất hay là những cái hình thức ở bên ngoài. Nhưng mà yêu chứ đâu phải là mua hàng. Hình như là chúng ta nhắm vào người kia có đủ những cái tiêu chuẩn để mà ta tới ta thừa hưởng thôi. Trong khi chúng ta có nhìn lại xem ta là ai, ta có tư cách gì để mà đón nhận những cái thứ ấy và nâng niu để nó hay và nó đẹp hơn không? Hay là về tới tay của ta rồi thì nó sẽ trở nên tàn hoại? Vì vậy cái thái độ khi yêu rất là cần. Thái độ muốn nói đây chính là cái thái độ quá ích kỷ của chúng ta. Ta cứ muốn đi tìm kiếm cái gì đó trong tình yêu để mà được thỏa mãn. Ít nhất là ta không thấy mình cô đơn lạc lõng, ta thấy mình có giá trị vì ít nhất có một người đang say mê, đang cung phụng mình. Nhưng mà trong khi bản chất của tình yêu là san sẻ cho nhau, sẵn sàng hiến tặng những cái hay, cái đẹp của mình và chia sẻ những khó khăn của người kia đang có. Để dĩ nhiên là trong tình yêu nó phải có quyền thừa hưởng. Tôi rất là công nhận điều này. Nhưng mà ít thôi, hoặc là tệ lắm thì một nửa cho, một nửa nhận trong cái chủ trương ban đầu của mình. Nhưng mà thật ra nếu mà mình yêu thương người kia một cách thật lòng á, mình muốn chia sẻ với cuộc đời của họ, muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ, chứ không phải dùng họ để mà trang trí, để mà làm bàn đạp cho cuộc đời của mình, thì cái tiêu chuẩn hay là cái điều kiện đặt ra cho người kia nó sẽ giảm dần. Cái đòi hỏi ích kỷ nó sẽ giảm dần. Thay vào đó là bản chất của ân tình nó sẽ thể hiện ra. Chất liệu ân tình nó luôn làm cho nhau có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì phải có bình an. Cái chữ an nó luôn luôn đi liền với cái chữ lạc. Cho nên người ta hay nói là an lạc. Muốn làm cho nhau có hạnh phúc thì không chỉ làm thỏa mãn những cái nhu yếu, mà còn có trách nhiệm không khuấy động tâm hồn nhau nữa. Phải luôn tôn trọng những cái suy nghĩ, những cái ước mơ và những cái lý tưởng của nhau. Thành ra có khi người kia bỏ chạy không phải tại vì họ muốn phản bội, họ muốn trở thành một cái kẻ phụ rẫy, mà vì họ chịu hết nổi. Không phải tại vì họ đòi hỏi quá mức mà mình không đáp ứng được cho nên họ bỏ mình. Chỉ vì mình xuống cấp quá trầm trọng, mình càng ngày càng dở tệ ra. Và họ ở với mình, họ chỉ để cho mình vắt kiệt năng lượng của họ mà thôi. Cho nên tuy họ rất thương mình, nhưng họ đã hết sức. Tình yêu mà mang bóng dáng của sự ích kỷ quá nhiều, một bên cứ hiến tặng, một bên thì cứ rút tỉa, thì sớm muộn gì cái tình yêu này nó cũng sẽ lụng bại mà thôi. Tình yêu nó cũng giống như là cây xanh. Nếu mình không chăm sóc dưỡng nuôi nó, không có tưới nước vun phân thì nó sẽ khô héo và nó sẽ chết. Mà nếu mình cho nó quá nhiều nước thì nó cũng ngập úng và nó cũng có thể chết. Tình yêu nó cần sự hiểu biết, hiểu chính mình, hiểu rõ đối tượng, hiểu cách nào để điều hợp giữa hai tâm hồn với nhau. Chứ nếu chỉ có bằng cấp, chỉ có tiền bạc, chỉ có chút địa vị hay là quyền lực mà mình đã dám tuyên bố yêu người ta rồi, ngay cả khi lấy nhau mà mình còn không biết nói làm sao để người kia hiểu được mình, thì đừng nói chi là khi người kia không nói ra mà mình hiểu được họ. Rất là nhiều lỗ hổng trong tình yêu như vậy mà chúng ta không thấy. cứ tưởng là mình dùng cái cảm xúc lừng lẫy của mình đem tới cho nhau là được rồi, nhớ thương nhau ngày đêm là được rồi. Thành ra yêu cũng phải biết cách nữa quý vị. Chứ không phải mình muốn yêu là yêu được đâu. Cũng chính thi sĩ Xuân Diệu đã từng nói trong cái bài thơ Dại Khờ: người ta khổ vì thương không đúng cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Tôi rất là mong trong tương lai chúng ta có một cái trường dạy yêu. Mà thật ra yêu thì ai cũng biết, chỉ có điều sống chung với nhau để hiểu nhau, tin tưởng nhau, kính trọng nhau, làm cho nhau có hạnh phúc thì phải học hỏi, phải luyện tập mới được. Tôi cũng có một cái tâm nguyện là được đóng góp vào cái trường yêu đó. Giống như mọi hiện tượng ở trên thế gian này, bản chất của tình yêu nó là vô ngã, là non-self. Nó đều phải nương nhờ vào vô số những cái điều kiện khác thì mới có thể tồn tại được. Nó không thể đứng riêng một mình một cõi. Nhưng mà khi yêu thì phần lớn người ta chỉ để ý tới cái yếu tố thích nhau thôi, thăng hoa cảm xúc thỏa mãn, mà không hề biết rằng tình yêu muốn tồn tại, muốn lớn lên được thì nó phải được nuôi dưỡng bằng những cái dưỡng chất quan trọng khác, như là sự vững chãi, bao dung, bình an, kiên nhẫn, chấp nhận, tha thứ và hiểu biết trong nhau. Và cả những điều kiện bên ngoài như là gia đình, xã hội, bạn bè, công việc, kể cả nền giáo dục, nền kinh tế, nền chính trị hay là thiên nhiên nữa, những cái đó nó biến động thì tình yêu đâu thể nào đứng yên được, phải không quý vị? Cũng sẽ biến động theo. Chứ đâu phải mình cứ quấn vào nhau suốt ngày không dám rời nhau nửa bước là đã biết yêu rồi đâu. Cái đó chỉ là một cái thứ muốn thỏa mãn cảm xúc ích kỷ mà thôi. Còn những cái chất liệu kia đó thuộc về giá trị đạo đức trong tâm hồn. Mà mình không chú ý đến những cái giá trị này, mình chỉ chú ý đến cái hình thức, đến cái tài sản, đến cái công danh sự nghiệp, hay là đến những cái cảm xúc được thỏa mãn thôi. Mình chú ý xem người kia có ngưỡng mộ hay có đam mê mình không thôi. Chỉ có cái bản năng khát khao mà mình yêu á thì khổ là phải. Cái đó nó không phải là yêu, chỉ là cái sự trao đổi cảm xúc thôi quý vị. Nhưng mà những người trẻ sống trong cái thời đại bây giờ, họ rất là thực dụng. Nghĩa là họ đến tình yêu theo cái kiểu tranh hơn tranh thua, như là ở trong thương trường, trong chiến trường kinh tế vậy. Họ cứ đòi hỏi bên kia đến tận cùng, đến hết mức có thể đòi hỏi được, biến người kia thành một cái kẻ phục tùng cho mình, vắt kiệt năng lực của người ta ra, vắt được là cứ vắt, coi người kia như là một cái sự bảo an cho cuộc đời mình. Thành ra cái cụm từ đi tìm bến trong bây giờ nó có nghĩa là đi tìm một cái nơi nào mà cái nơi đó nó có thể đảm bảo cho mình một cái cuộc sống sung túc. Ít nhất là người đó có thể đem tới cái nguồn cảm xúc thỏa mãn suốt đời cho mình. Cái tâm thức này nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái tâm thức của xã hội. Tại vì do cái sự bùng vỡ của kinh tế thị trường, nó đưa tới cái sự bùng vỡ lòng tham của con người dưới cái sự kích động mạnh liệt của những cái hấp dẫn lực vật chất. Mà đó cũng chính là sự bùng vỡ của mê lầm, của vô minh. Trong khi tổ tiên của ta đã từng gây dựng cái nếp sống rất là hài hòa, con người luôn hài hòa với gia đình, xóm làng, xã hội, với thiên nhiên, với vũ trụ, tình yêu cũng không là một ngoại lệ. Cho nên những người trẻ bây giờ họ vẫn thường hay thắc mắc tại sao thế hệ cha mẹ hay là ông bà của chúng ta ngày xưa có thể ăn đời ở kiếp với nhau, rất ít khi nào nói tiếng ly dị, chứ đừng nói chi là ly dị thật sự. Ly dị là một cái gì đó rất là khủng khiếp, rất là tệ hại, rất là không bình thường, rất là xấu xa. Thì chúng ta cứ đến bên cha mẹ, bên ông bà của chúng ta, ngồi đó để mà lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm tình yêu của họ đi. Họ là gia tài lớn nhất của ta mà ta không biết thừa hưởng thì đó là sự thiệt thòi đáng có của chúng ta. Ta tưởng ta có bằng cấp cao, làm ra được nhiều tiền, được nhiều người kính trọng, mà ta tưởng ta có khả năng thương yêu rồi, mà không cần phải để ý học hỏi ai cả, dù đó là những bậc trưởng thượng, những bậc đã trải nghiệm cả đời người ở trong tình cảm. Họ tuy không có những cái triết học tâm lý, họ không có đi qua một cái trường lớp yêu đương nào, họ không có những cái lý thuyết cao siêu về tình yêu, họ không có những ngày lễ tình nhân, hay là thậm chí họ không có những kỷ niệm ngày cưới, họ cũng không có những cái món quà đắt tiền để thu hút bên kia, họ không có những trang sức để hấp dẫn. Nhưng họ có khả năng quan sát thái độ của mình và đối tượng để hiểu nhau và nhường nhịn nhau trong khi yêu. Cái này mới là cái gốc, cái căn bản trong bất cứ liên hệ tình cảm nào. Những đòi hỏi, mong muốn, khát khao kia chỉ là những cái hình thức giả tạm, hay chỉ là những cái mộng tưởng không cần thiết trong tình yêu, hoặc thậm chí nó có thể phương hại đến tình yêu. Tại vì để nắm được những cái thứ đó, để mà làm đẹp lòng nhau, thì đối tượng kia phải bỏ ra rất nhiều thời gian, năng lực và ý chí để mà mang những cái thứ đó về. Đó là chưa nói bên kia khi mà thỏa mãn rồi thì họ lại nghiện ngập, lại mong muốn có thêm. Cho nên khi mà người ta yêu thương nhau rồi người ta lại vô tình đẩy người thương của mình ra xa, biến người ấy trở thành cái công cụ để phục vụ cho những cái mộng tưởng sai lầm của mình. Cái đó là mộng tưởng, tại vì mình chỉ thích nó được một thời gian rồi mình lại thay đổi cái thứ khác. Mà nếu bên này vì đam mê mà cứ cố gắng chiều chuộng thì họ cũng là kẻ đang sống trong mộng tưởng của tình yêu. Cả hai đều không cắm rễ được vào trong cái khu vườn tình ái, thì đừng hỏi tại sao. Chỉ cần bất đồng quan điểm với nhau, chỉ cần hiểu lầm nhau, chỉ cần gây từ ái tổn thương nhau, hay là thậm chí chỉ cần không tiếp tục làm thỏa mãn cảm xúc nhau, là người ta đã sẵn sàng bỏ nhau. Tại vì trong cái bản chất là không thật sự thương yêu nhau, đến với nhau là để thỏa mãn cho mình, đi tìm cái để phục vụ cho cái tôi của mình, chứ có nghĩ gì đến những cái cảm nhận, những suy tư hay là những cái ước muốn của người kia đâu. Đó là cái thứ điên đảo mộng tưởng. Mình bước vào cuộc đời của người kia mà chỉ muốn rút tỉa thôi. Thành ra khi mà mình bỏ đi rồi thì người kia chỉ có ngã quỵ xuống ngay lập tức, họ không còn gì để sống cả. Hoặc là khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, mình không nâng đỡ những cái phẩm chất, những cái phẩm chất quý giá có sẵn ở trong tâm hồn của họ. Mình chỉ đem hết sức mình ra để làm cho họ si mê mình, nghiện ngập mình, để rồi khi mà mình không thể trở thành đối tượng si mê của họ nữa thì họ dễ dàng từ bỏ mình để đi tìm một cái đối tượng khác. Và như vậy ta cũng đã góp phần tạo nên cái sự phản bội của họ, có đúng không? Tình yêu của ta và họ cuối cùng chỉ co quắp lại trong cái cảm xúc thỏa mãn thôi, bằng cái nhục dục thôi, thì thử hỏi làm sao có thể tồn tại được. Tại vì trong bất cứ liên hệ tình cảm nào, nó cũng cần có cái sự dẫn dắt thì mới có thể cùng nhau đi tới được. Nhưng mà muốn dẫn dắt nhau thì phải kính trọng nhau. Đến với nhau chỉ để thỏa mãn cảm xúc thôi thì làm sao kính trọng cho nhau được, làm sao có thể dẫn dắt nhau được. Đâu có ai muốn nghe ai đâu. Tại sao vậy? Cụ Nguyễn Du có hai câu thơ rất là tuyệt diệu. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Tuy hai người đến với nhau trong sự tình nguyện, nhưng mà nếu tình yêu mà chỉ dồn về cái phía trao đổi cảm xúc thỏa mãn thì sẽ rất dễ khinh thường nhau. Mà lòng rẽ rúng đã dành một bên, nó là con dao hai lưỡi đó quý vị. Tại vì bản chất của sự thỏa mãn thật ra nó chính là cái sự rút tỉa nhau, dù nó được phủ che bằng cái lớp cảm xúc khiến cho ai cũng tưởng là bên kia đang vì mình. Và đến khi bừng tỉnh ra thì người ta cảm thấy mình bị lấy đi nhiều quá, đôi khi cảm tưởng như là mình đang bị lợi dụng. Niềm tin về tình yêu chân thật của người kia dành cho mình càng bị lung lay. Cho nên họ cứ cố gắng đòi hỏi, nhưng mà người ấy còn năng lực đâu nữa để mà tiếp tục đáp ứng cho cái nhu cầu không ngừng tăng tiến của mình. Rồi cứ thế mà cãi vã, mà đai nghiến, mà cấu xé, chán chường, oán trách, rồi phủ rẫy nhau. Nhiều khi hai người vốn rất là thương yêu nhau, biết hy sinh nhường nhịn cho nhau, nhưng mà trong quá trình thương yêu họ lại bị những cái hoàn cảnh bên ngoài lôi kéo, họ bị tâm thức của xã hội kích động, họ phải tất tả chạy theo kinh tế thị trường, cũng bắt chước người khác nắm bắt cái này cái nọ, nắm bắt những cơ hội làm giàu. Tại vì họ nghĩ rằng như thế thì hạnh phúc gia đình sẽ được thăng hoa, rồi dần dần họ kẹt vào danh, vào lợi, rồi bị tưới tẩm bởi phim ảnh, internet hay là bạn bè, rồi bản ngã ích kỷ hay là lòng tham ở trong họ bị đánh thức, rồi bản năng hưởng thụ vô trách nhiệm lại bùng vỡ. Rồi họ như một kẻ mộng du, đi theo những cái cơn bão cảm xúc tràn ngập ở trong lòng, bất chấp hậu quả. Và bây giờ tâm thức của họ bị kẹt vào một cái cung bậc khác. Họ không thể nhìn ra những cái hành vi sai lầm của mình. Thì cũng có những kẻ biết mình sai, đang lầm đường lạc lối, nhưng mà không thể quay về. Tại vì cái thời gian qua đó, họ đã sống như vậy nó quá lâu, tạo cho mình một cái thói quen hưởng thụ quá lớn, cho nên họ không thể vượt qua nổi chính bản thân mình. Mà nói đúng hơn là không vượt qua nổi cái cảm xúc thỏa mãn. Cho nên họ đã cam tâm đành lòng trở thành kẻ bội phản trong tình yêu. Nhưng mà đôi khi cái kẻ chịu mất mát thiệt thòi nhiều nhất là chính là những đứa con của họ, những mái đầu xanh vô tội, chứ không phải là họ. Thank you. vào đêm, ly rượu đắng hai môi, con đang ngủ say mơ giấc mơ có mẹ, đôi môi nhỏ xinh một nụ cười như ngày hôm qua, anh có em. Chiều hai bố con loanh quanh khi con tan học, về bưng bát cơm nguội tay em không bên chúng ta hãy nghe thi sĩ Vương Trọng diễn đạt lại những cái tâm hồn bé thơ đang vụn vỡ khi đứng trước bờ chia cắt nghìn trùng của cha mẹ. Mến đi em, bố mẹ bận ra tòa, chị lên bảy dỗ em trai 3 tuổi, thằng bé khóc bụng chưa quen chịu đói, hai bàn tay xé áo chị đòi cơm. Bố mẹ đi làm sáng sớm khác mọi hôm, không nấu nướng và không hề trò chuyện, hai cái bóng hai đầu ngõ hẻm, cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau. Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu, ngoài 2 tiếng ra tòa vừa nghe nói, chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi, sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về. Mẹ bế em âu yếm vuốt ve, bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp, nó sung sướng vào ra tiếu tích, rồi quay quần nồi cơm mở vung ra. Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa, đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý. Chẳng phải chỗ năm xưa từng đăng ký, chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa. Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ. Đứa còn mẹ thì thôi mất bố, hai chị em rồi sẽ xa nhau. Nín đi em khản giọng khóc gào, chị mếu máo đầm đìa nước mắt. Những bố mẹ bên bờ chia cắt phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình. Bài thơ nghe thật là đứt ruột phải không quý vị? Nhưng mà không biết những bậc làm cha làm mẹ có đứt ruột hay không khi nghe tiếng khóc khàn giọng của con mình. Phải dừng lại, phải nhìn cho sâu sắc trở lại, phải buông bỏ sự tự ái tổn thương, phải vượt qua cảm xúc ích kỷ của riêng mình thì mới có thể nghe được những cái tiếng kêu thương này, và mới đủ nghị lực để quyết định quay trở về. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là nếu chỉ vì những đứa con mà quay trở về sống chung với cái người mà mình không còn thương yêu nữa thì mình có làm nổi hay không? Thật ra cái câu này có thể diễn giải cụ thể hơn là mình có đủ bản lĩnh để bỏ xuống lòng ích kỷ hưởng thụ của mình để mà sống cho tình mẹ con, tình cha con, hay là thậm chí chỉ là tình người với nhau thôi, có làm được hay không? Nhưng mà tại sao phải hỏi câu này? Ở trong tình yêu nó vốn có bản chất của tình nhân ái bao la kia mà. Tình yêu đâu phải là một cái sự đổi chác sòng phẳng, rằng anh như thế này thì tôi sẽ như thế kia. Tình yêu nó có thể rộng lớn để sẵn sàng tha thứ cho nhau nếu ta bớt đi cái sự ích kỷ hẹp hòi của mình. Tình yêu có thể trở thành cao thượng khi ta còn biết xót thương nhau mà. Nhưng mà đó lại là câu chuyện của vài thập niên trước, cách nay chưa có bao xa, mà thậm chí những nhân vật thời đó vẫn còn ở bên cạnh, ở chung quanh chúng ta đây thôi. Có thể do bối cảnh xã hội, những người con trai, những người con gái thời đó, khi họ để ý nhau hay là họ yêu nhau, nhưng mà họ không dám thổ lộ cùng nhau. Nhiều khi gặp nhau trên đường mà họ cứ giả bộ làm ngơ. Như là bác sĩ Tôn Thất Chiểu nói là khi bác yêu bác gái 10 năm rồi mà chưa có dám nắm tay nữa. Cái đó có phải là nhát gan không? Bây giờ họ quen nhau tuần trước thì tuần sau họ đã rủ nhau đi coi phim, rồi muốn trao thân cho nhau rồi. Đôi khi họ còn quen nhau ở trên mạng internet, chưa hề biết mặt mũi nhau mà họ đã thề non hẹn biển, lên kế hoạch đi vacation, đi nghỉ phép chung với nhau. Họ sống rất là thoáng, họ dễ dãi với nhau nhiều lắm. Mà từ dễ dãi đi tới cái sự buông thả và thất kính nhau chỉ trong gang tấc thôi. Ngày xưa khi mà một đôi yêu nhau thì cả làng đều biết, hàng trăm hàng ngàn con mắt quan sát khi họ đi bên nhau, cho nên họ rất là giữ ý giữ tứ. Cái đó gọi là community eyes, con mắt của cộng đồng, của làng xóm, của những người có thể đứng ra bên vực cho hai bên khi họ bất hòa với nhau, hoặc là khi có một kẻ thứ ba chen vào. Có thể là họ sẽ mời cái người thứ ba tới để mà cảnh báo, hoặc là nếu chính mình có cái tính trăng hoa, đang quen người này mà lại muốn kiếm thêm một người nữa để xe cua. Cái đó gọi là bắt cá hai tay ha. Thì họ kêu mình tới, biểu mình phải thả bớt một con cá ra. Nếu bắt hai tay thì được, nhưng mà hai tay chỉ được bắt một con thôi. Nếu mình không nghe thì họ sẽ đến nói chuyện với cha mẹ của mình. Tại vì hồi xưa khi nhu cầu hưởng thụ những cái tiện nghi của con người còn rất thấp, cho nên người ta rất ít khi bận rộn, có nhiều thời gian để mà quan sát bản thân, quan sát cuộc sống, quan sát tình làng nghĩa xóm. Tại vì họ ý thức được những cái gì nó xảy ra cho cộng đồng mình cũng chính là xảy ra cho chính mình. Những đứa trẻ sống trong làng đều được xem là con cháu của mình, và đó là cái nếp sống rất là văn minh, rất là trí thức của ông cha ta. Thêm một điểm nữa là ở cái thời đó, đó giải trí của con người rất là giản đơn, nhưng mà cũng rất là lành mạnh, rất là gần gũi với thiên nhiên và rất nhiều dưỡng chất cho tình yêu. Họ rủ nhau ngồi nướng ngô khoai, rồi nói bước nhau trên từng gánh lúa đêm trăng, vá cho nhau những cái chiếc áo rách, rồi cùng ăn những cái bữa cơm rau luộc hái trong vườn, hay là cùng nhau đi lên chùa làm công quả. Đó là những cái khoảnh khắc rất là mầu nhiệm của tình yêu, rất là đẹp. Chứ không phải là hễ quen nhau là cứ rủ nhau đi shopping, đi ăn, đi ra quán cà phê, đi coi phim rồi đi vô nhà trọ. Và ta biết rằng trong cái bản chất á, ai cũng có sẵn những cái hạt giống hưởng thụ ích kỷ hết á. Nhưng mà nếu mình biết tìm cho mình một cái môi trường an toàn thì nó không thể nào lên được. Nhưng mà người trẻ bây giờ có vẻ anh hùng lắm, không biết họ nghĩ là họ tài giỏi hay là chính họ cũng không biết mình đang quá yếu, không biết là mình cần phải có một cái môi trường thật sự an toàn, không biết là người yêu của mình cũng cần có sự bảo hộ của mình vào hoàn cảnh. Nhưng mà bây giờ tìm đâu ra một cái môi trường lành mạnh khi mà những bậc cha mẹ đã ly dị nhau, đã không sống chung với nhau, hoặc là chính họ cũng đã tách ly gia đình khi họ lên tỉnh thành, họ vào trường đại học, họ đi làm việc ở những cái công sở nơi xa. Giữa cái cuộc sống xô bồ bon chen như hiện nay thì đâu có ai rảnh rỗi để mà quan tâm tới ai. Nhưng mà chúng ta hỏi lại xem, mọi người đang bận làm cái gì đó? À, thì cũng chỉ để kiếm thêm cái sự hưởng thụ cao cấp cho bằng với người ta. Nghĩa là xã hội bây giờ, con người nó co rút trong cái không gian sống của mình, chỉ trong cái căn nhà của mình thôi, đèn nhà ai nấy sáng. Mà có khi những cái gì nó xảy ra trong chính người thân, trong gia đình của mình đây, mà mình cũng không hề hay biết. Hoặc có khi hay biết, nhưng mà mình lại sợ liên lụy, cho nên mình tránh né, mình làm như là mình không hay biết gì cả. Tránh né được là cứ tránh né. Và đó là cái lối sống rất là sai trái với cái nguyên tắc của vũ trụ. Vũ trụ đã cho mình rất nhiều quyền lợi để tồn tại, thì vũ trụ chỉ đòi hỏi mình mỗi một điều kiện là biết quan tâm chia sẻ với người khác. Nếu mình nhận quyền lợi quá nhiều từ vũ trụ mà mình không làm tròn trách nhiệm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vũ trụ sẽ thu hồi lại, hoặc là sẽ trừng phạt mình thôi. Và người trẻ bây giờ họ sống tự do quá. Họ cặp kè với nhau vài tuần là họ đã thuê nhà ở chung với nhau. Thành ra họ quen nhau, họ yêu nhau cũng chẳng ai biết. Rồi họ có con với nhau cũng chẳng ai hay. Rồi cấu xé nhau hay là chia tay nhau cũng chẳng ai biết tới, dù đó là gia đình của họ. Rất là tội nghiệp. Họ nói tự do nhưng mà thật ra họ không có chỗ để đi, không có nơi tin tưởng để chia sẻ, không có ai mở lòng ra để mà chở che. Vì sự thật, họ vẫn là những người còn rất là non trẻ, rất là yếu đuối. Họ chưa có bản lãnh để mà tự xoay sở tình yêu một mình mà chẳng cần ai. Dù cho họ đã dại dột, họ đã từng tuyên bố rằng họ có thể làm được, họ bất cần ai. Nhưng mà thực chất là họ phải cần, cần rất là nhiều. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất khiến họ không giữ được cái sự thủy chung chính là cái đời sống của xã hội đã khiến họ luôn sống trong cái tình trạng bất an, luôn khao khát đi tìm kiếm một cái gì đó, luôn muốn chụp bắt cái này cái kia, luôn đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài thay vì nhìn lại chính mình. Chính vì vậy mà cái lòng ích kỷ, cái hạt giống tham lam trong mọi người nó lớn mạnh rất nhanh. Và chính đó là cái chủ nghĩa thực dụng pragmatism đã khiến cho họ trở thành những cái kẻ đầy mưu toán trong tình yêu. Nhưng mà rồi cuối cùng họ đều trở thành những con ma đói trong tình yêu. Tại vì bản chất của thương yêu nó có trong chính mình, chứ không phải là dựa dẫm hay rút tỉa từ người khác. Tìm nhau như tìm xót xa.